tôi sẽ tiến hóa nhanh hơn, huống chi còn có nữ thần công chính bảo đảm việc chữa trị toàn diện cho tôi. Diệp Phi Ly vừa nói xong, ánh mắt lộ ra ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn không rời. Anh mạnh hơn rồi. Diệp Phi Ly nói. Cậu cũng vậy. Cố Thanh Sơn đáp lại. Trương Anh Hào nhìn tia máu như ẩn như hiện trên người Diệp Phi Ly chen miệng vào nói này người bạn đồng hành mới, sau khi cậu trở nên mạnh hơn, sẽ không có ý nghĩ gì khác chứ. Yên tâm, tôi rất hài lòng với cuộc sống trước mắt này. Diệp Phi Ly nhận ra ánh mắt của anh ta bèn thu lại quần sáng đỏ tươi trên người mình, lúc này mới đi vào nhà. Ba người đều tự tìm đến sofa ngồi xuống. Diệp Phi Ly là đối tác mới của chúng ta, đương nhiên tôi vô cùng hoan nghênh. Trương Anh Hào chỉ vào Liêu Hành, nói nhưng mà cái mặt hàng như này, tôi cũng phải nhận luôn sao? Lúc này Liêu Hành mới rời mắt khỏi bộ phim kia, chừng lớn hai mắt nói cậu có ý gì, cái gì gọi là mặt hàng, lúc bổn đại gia đây tung hoành ngang dọc khắp liên bang. Mở ngoặc tròn xin chú ý giữ bí mật hiệp nghị. Đóng ngoặc tròn giọng nói của nữ thần công chính đột nhiên vang lên. Được rồi, lựu đạn nano đáng chết. Liêu Hành hậm hực nói. Không sao. Cố Thanh Sơn quay sang giới thiệu với Trương Anh Hào, ông ấy là Liêu Hành, người phát minh ra kỹ thuật bước nhảy hành tinh. Mở ngoặc tròn thưa ngài. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính can ngăn. Không sao hết, hai người đang ở đây sẽ không tiết lộ bí mật ra đâu. Cố Thanh Sơn giải thích. Bên kia, Diệp Phi Ly không hề biết rõ về ý nghĩa mà cái tên Liêu Hành này đại biểu cho, nhưng Trương Anh Hào thì trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Liêu Hành không rời, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Ông chưa chết. 30 năm. Thật đúng là lợi hại. Anh ta lẩm bẩm. Liêu Hành lại nhìn sang Cố Thanh Sơn, nói này nhóc con cậu là người đưa tôi về, nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì. Ông chờ một chút. Cố Thanh Sơn lôi quang não cá nhân ra. Giọng nói của nữ thần công chính từ trong quang não truyền tới mở ngoặc tròn ngài Cố Thanh Sơn, đã có kết quả báo cáo phân tích nước mưa, không có bất kỳ vấn đề nào. Đóng ngoặc tròn. Không có vấn đề không phải chứ. Hắn kinh ngạc nghĩ, sau khi rượu giết người xuất hiện, mỗi lần yêu ma thâm nhập vào trong thế giới này đều thông qua việc trời mưa. Nước mưa sẽ mang theo lực lượng của một thế giới khác, rơi vào trong thế giới này, ngấm vào mỗi một tấc đất, cuối cùng hội tụ sâu trong lòng đại lục. Thế giới dần dần bị nước mưa lặng lẽ thay đổi, đến lúc đạt tới một mức độ nào đó, mưa mới có thể dừng lại. Mà khi mưa dừng lại, dị biến sẽ phát sinh. Đủ loại, đủ kiểu. Cho đến khi tận thế tới, mỗi lần trời đổ mưa là một lần bùng nổ bạo loạn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 196. Người bất tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người bất tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 196 bất tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đau đầu suy tư. Nếu trong nước mưa không có vấn đề, thì không phải là mấy trường hợp kia. Đột nhiên nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn ngài Cố Thanh Sơn, một giây trước, mưa trên toàn thế giới đều đã tạnh. Đóng ngoặc tròn. Thời gian ngắn như vậy. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, lập tức hiểu được. Không xong rồi, trong 10 năm tận thế, lần mưa ngắn nhất. Chính là thứ hung tàn bậc nhất kia. Xong rồi, mình không thể ngăn nó lại. Đang lúc ấy thì, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Mở ngoặc tròn các bạn kính mến, trò chơi người bất tử chính thức bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói này nghe vào giống như giọng của một ông lão nghiêm túc. Nhưng điều kỳ lạ là, âm thanh này vang lên không lớn không nhỏ, không xa cũng không gần, giống như là vang lên ở trong tim mỗi người. Đây là thứ gì Liêu Hành ngạc nhiên nói. trò chơi quái dược gì vậy cứ như vang lên ở ngay trong tim mình vậy. Trương Anh Hào căng thẳng nhìn xung quanh. Diệp Phi Ly hít mắt tựa như đang cảm ứng gì đó, một lúc sau mới nói trực tiếp tác dụng vào tâm linh, năng lực không gì sánh kịp. Cố Thanh Sơn thở dài một cái, chán nản ngả người trên ghế salon. Thứ đồ bẩn thỉu này, quả nhiên là nó. Hắn khốn khổ thầm nói trong lòng. Đối mặt với cuộc diện rủ gì như vậy, mọi người đều sững sờ. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Mở ngoặc tròn chào loài người của thế giới này, tôi là bằng hữu của các bạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tận thế ập xuống, tai họa không ngừng, sinh mạng của bạn chỉ như con kiến giữa trận hồng thủy, nhỏ bé lại không thể tự chủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình không đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vật lộn trong chiến đấu, từ trong trận sát hại tiến lên phía trước, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hung hăng đập bàn một cái, cả cái bàn ầm ầm sụp đổ. Chết tiệt, hắn gằn từng tiếng. Đây là một trò chơi mang âm mưu xấu xa rõ rệt. Vào ngày tận thế, cả xã hội văn minh của nhân loại đều bởi vì trò chơi này xuất hiện mà dân số đã giảm đi 60%. Nó chỉ dùng 10 ngày đã có thể khiến loài người trên khắp thế giới trở nên điên cuồng, hãm sâu trong đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Anh Hào nghiêm nghị hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn ba người bọn họ, nghiêm túc nói bất kể như thế nào, mấy người nhất định không được lựa chọn có, nghe rõ chưa? Hắn vừa dứt lời, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Mở ngoặc tròn, nếu như bạn là một dũng sĩ, vậy thì khiêu chiến đi, một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ có được sức mạnh to lớn. Thậm chí có được sinh mạng vĩnh hằng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đợt tuyển chọn người chơi đầu tiên của trò người bất tử hiện đang tiếp nhận đăng ký đóng ngoặc tròn. Những lời này nói xong, trước mặt bốn người bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ to. Mở ngoặc tròn, bạn có muốn đạt được sinh mạng vĩnh hằng trở thành sự tồn tại bất diệt không? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn có không? Đóng ngoặc tròn. Hàng chữ lớn này cứ lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung như vậy, tựa như đang chờ đợi, hoặc như đang mời chào. Mà cảnh tượng này không phải chỉ riêng trong căn phòng của bốn người bọn họ, nó xuất hiện ở mỗi một nơi có người sinh sống trên cả địa cầu. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, sắc mặt trầm xuống. Không sai, thứ có thể khiến cho mọi người buông bỏ tất cả để điên cuồng truy đuổi, chỉ có sinh mạng vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn đột nhiên cất cao giọng, lớn tiếng nói, nghe đây, tất cả chọn không cho tôi, ai chọn có, đừng trách tôi lập tức trở mặt không nhận người. Ba người nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn nhau. Trương Anh Hào cùng Diệp Phi Ly đồng thời chọn không. Liêu Hành nhìn bọn họ, do dự một lúc rồi cũng nhấn vào không. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Anh Hào lúc này mới hỏi. Tôi cảm giác không ổn lắm, cứ quan sát tiếp. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Trương Anh Hào gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Cái gọi là dự cảm vô cùng khó nói, dự cảm của người bình thường thì không nói làm gì, nhưng chức nghiệp giả hùng mạnh thì đều có thể nhìn thấu khe hở của vận mệnh. Chỉ cần xuất hiện dự cảm, đa phần đều rất chính xác. Giọng nói của ông lão kia lại vang lên lần nữa. Mở ngoặc tròn, nhóm người đầu tiên muốn trở thành người bất tử đã chọn xong. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngẫu nhiên lựa chọn những người đã đăng ký trên toàn thế giới, tổng cộng có 17.961 người. Mở ngoặc tròn, sau cuộc đấu võ đầy gay cấn, chúng ta sẽ chọn ra người chiến thắng cuối cùng, người thắng trận sẽ có được tư cách bất tử. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tất cả những người không tham gia, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể theo dõi trận đấu sinh tồn này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bây giờ cuộc chiến thử thách đầy kích động lập tức bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Mấy người không tự chủ được đều nhắm mắt lại, một hình ảnh lặng lẽ hiện ra trước mắt họ.

Nhưng tôi lại không tin cái thứ này. Lấy sinh mạng người khác ra để đổi lấy sinh mạng vĩnh hằng á, nghe là đã thấy chẳng có gì hay ho rồi. Đây là trường sinh đó, anh còn có thể bình tĩnh như vậy? Diệp Phi Ly kinh ngạc nói. Đối mặt với sinh mạng, sát thủ phải giữ được tỉnh táo, huống chi là ông chủ đứng đằng sau đám sát thủ ấy. Trương Anh Hào lớn ngực nói. Diệp Phi Ly suy nghĩ một hồi nói, như vậy, chúng ta không để ý tới nó, yên lặng theo dõi biến hóa của nó là được rồi. Không được. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, một khi thế giới văn minh bắt đầu tan vỡ, cả thế giới sẽ xuất hiện càng nhiều sơ hở hơn. Kể từ đó, loài người sẽ không bò dậy nổi nữa, chỉ có thể lao về phía vực sâu. Nhưng mà thứ dù gì như vậy, sờ không thấy, đánh không được, ai mà đối phó được chứ? Trương Anh Hào đưa ra vấn đề. Còn nữa, trường sinh là niềm khao khát tột cùng ở tận sâu trong tim mỗi người, cậu chỉ có thể cản một người, chứ làm sao cản được tất cả? Đây chính là chỗ khiến tôi thấy bất lực. Cố Thanh Sơn nhức đầu, nhận lấy rượu, uống thêm một hớp. Diệp Phi Ly vẫn không uống quen, chép miệng nói, đừng nản chí, tôi thấy cậu đối phó với rượu giết người cũng cừ lắm. Tôi đối phó với bọn chúng như thế nào? Cố Thanh Sơn lơ đãng hỏi. Lấy rượu giết người đối phó rượu giết người đó. Diệp Phi Ly chỉ vào mình trêu đùa nói. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 199. Quyết định mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Quyết định mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 199. Quyết định mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Cậu vừa mới nói gì, có thể lặp lại lần nữa không? Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Phi Ly. Ánh mắt của hắn giống như là nhìn thấy chân bảo hiếm có, hoặc như là đang nhìn một vị thần mang đầy sức mạnh trên người. Diệp Phi Ly bị hắn nhìn đến sợ hãi, lặng lẽ lui một bước, nói, tôi nói anh đối phó rượu giết người rất cừ. Không phải câu này. À, tôi nói anh lấy rượu giết người để đối phó rượu giết người. Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu. Hắn gật đầu không ngừng, ánh mắt dần dần sáng lên. Hai bờ môi của hắn mím lại thật chặt, giống như đang suy tư chuyện vô cùng quan trọng trong đời. Diệp Phi Ly cùng Trương Anh Hào liếc nhau một cái, đều thấy khó hiểu. Bỗng nhiên, bọn họ nghe Cố Thanh Sơn nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy. Có thể như vậy. Nếu trò chơi không xuất hiện, vậy thì cứ để tôi đứng ra chống lại nó. Hắn giơ chai rượu lên, ngước đầu, một hơi uống sạch cả chai. Diệp Phi Ly cùng Trương Anh Hào thấy hắn như vậy, không khỏi liếc nhau một cái, trong lòng đều thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi Cố Thanh Sơn buông chai rượu xuống, hai người lại thấy hắn tự độc thoại. Không sai. Không thể để nó trở nên mạnh mẽ. Phải ngăn chặn nó lớn lên. Chuyện này mình phải làm, nếu không loài người đều sẽ chết sạch. Nói xong câu này, cả người Cố Thanh Sơn dường như đã trở nên khác trước, trên người hắn được tăng thêm một phần khí thế không thể nói rõ. Hắn hệt như đang ở trong thế giới tu hành, tay xách trường kiếm, chuẩn bị vật lộn một sống một còn với sự tồn tại chưa biết nào đó. Nữ thần công chính, phi thuyền thần điện đang ở đâu? Hắn hỏi. Mở ngoặc tròn ở trên bầu trời thủ đô. Đóng ngoặc tròn quang não sáng lên, nữ thần công chính đáp lại. Rất tốt, đưa tôi đi lên đó. Mở ngoặc tròn thưa ngài, ngài có chuyện gì sao? Đóng ngoặc tròn. Không, là cô có chuyện để làm rồi. Mở ngoặc tròn, ngài có gì phân phó? Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói, hãy khai sáng thời đại mới cùng tôi. Chỉ vài phút sau, bốn người Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Liêu Hành đã ngồi vào một chiếc phi thuyền vũ trụ tầm trung, đưa đến phi thuyền thần điện trạm tinh không. Cố Thanh Sơn vừa lên tới liền bắt đầu làm việc không ngừng, có vẻ như đang chế tạo ra một thứ gì đó. Hóa ra nơi này là như vậy. Liêu Hành nói.